Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, Thu Phóng Tự Nhiên. Đây chính là cấm địa, đừng nói ba vạn dặm, chính là đi đến ba dặm địa, không khéo tình huống cũng có thể gặp được 10 lần 8 lần nguy cơ. Ba vạn dặm là khái niệm gì? Vào chỗ chết hố người sao? Mà lại, tại trong cấm địa, dù là tiên tôn thần thức bao trùm khu vực cũng là có hạn. Ba vạn dặm, đoán chừng đã vượt ra khỏi. Rất đơn giản, Hàn Vũ cho Thạch Hạo nhiệm vụ này, chính là muốn để hắn rời đi tiên tôn thần thức phạm vi bao trùm. Sau đó dễ giết hắn, tội danh đương nhiên có thể đẩy tại hung thú trên đầu. Đem chính mình phiết sạch sẽ, đến lúc đó, người đều bị hung thú ăn đến sạch sẽ. Còn thế nào cha tìm chân tướng? Bởi vì Thạch Hạo đã có dạng này nhận biết, tự nhiên có thể trái lại tiến hành suy đoán. Tỉ như ở chỗ này, tiên tôn thần thức phạm vi bao trùm, vậy mình kháng mệnh bất tuân, này sẽ bị lập tức khu trục ra doanh địa, mà một khi rời đi trại huấn luyện, vậy liền không nhận tiên tôn bảo vệ. Hàn Vũ thậm chí có thể tại doanh địa cửa ra vào đánh giết chính mình. Cho nên, tuyệt không thể kháng mệnh bất tuân. Thạch Hạo yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng cũng không có lập tức hành động. Tiến vào giai đoạn này đằng sau, mỗi người đều là siêu cấp thiên tài. Tự nhiên không thích hợp trước đó đào thải chi pháp. Cho nên, một cái nhiệm vụ lúc dài tới gần một nửa năm, Thạch Hạo hoàn toàn có thể vu vạ trong doanh địa. Hao tổn đến nửa năm sắp lúc kết thúc mới xuất động. Đến lúc đó, dù là hắn nhiệm vụ thất bại, khả năng bị trục điểm tích lũy, khả năng bị xua đuổi rời đi, nhưng là, hắn chí ít cũng tranh thủ đến thời gian nửa năm. Đối với Thạch Hạo phản ứng, Hàn Vũ đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết Thạch Hạo nhất định sẽ tốn thời gian, nhưng là, vẻn vẹn thời gian nửa năm, người lại có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Nửa năm sau, Thạch Hạo liền sẽ bị phán nhiệm vụ thất bại. Hắn liền sẽ lập tức đem Thạch Hạo đuổi ra trại huấn luyện. Đến lúc đó muốn đánh muốn giết, tự nhiên chính là hắn một ý niệm sự tình. Chỉ là nửa năm, hắn đương nhiên chờ được. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái, đã là ba tháng trôi qua. Vượt quá Hàn Vũ dự kiến, Thạch Hạo thế mà liền xuất phát. A. Hàn Vũ cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ Thạch Hạo còn vọng tưởng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn lại nhiều các loại ba tháng. Hắn lặng yên mà động, đi theo Thạch Hạo sau lưng, chỉ cần vừa rời đi tiên tôn cảm ứng lớn nhất khu vực, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, Hàn Vũ lộ ra xâm nhiên chi sắc. Lập tức liền muốn đi ra tiên tôn cảm ứng cực hạn khoảng cách. Lại là một ngày đi qua, Hàn Vũ không tiếp tục ẩn giấu, vươn người ra, tiên vương cấp khí thế dâng trào mà động, đủ để đem phổ thông kim nguyên tiên sinh sinh đánh chết. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là 10 phần bình tĩnh xoay người lại, một bộ đã sớm chờ ngươi đi ra bộ dáng. Dạng này thong dong để Hàn Vũ càng thêm sinh giận. Ngươi một cái nho nhỏ kim nguyên tiên, vì cái gì không sợ ta? Dựa vào cái gì không sợ ta? Sắp chết đến nơi, còn giả trang cái gì thong dong? Hắn ngạo nghễ nói ra, tiểu bối, ngươi sai liền sai tại, không nên chọc giận bản tọa. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu, còn có cái dám muốn thả sao? Hàn Vũ lập tức im bặt mà dừng. Trong lòng từng tầng lửa đi lên tuôn, rõ ràng là hắn toàn diện nắm trong tay cục diện, vì cái gì khoái cảm lại như vậy yếu đâu. Tiểu tử này cũng quá sẽ khinh người đi, hắn nếu là tiếp tục nói chuyện, không phải đợi tại thừa nhận tại đánh giám sao. Được rồi, hắn cũng lười lại nói, trước tiên đem tiểu tử này cầm xuống, lại chậm chậm trừng trị tốt, chậm đã. Thạch Hạo đột nhiên đưa tay duỗi ra, cười nói, ta đánh với ngươi cái cược, ngươi có dám, ngươi cũng xứng sao? Hàn Vũ ngạo nghễ, căn bản lười nhác trả lời. Oanh, hắn đưa tay, vô tận năng lượng ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn đến không cách nào hình dung đại thủ. Từ trên trời giáng xuống, một kích này, bao trùm vô tận khu vực, rõ ràng chính là nhằm vào Thạch Hạo Thuấn Di. Ta là tiên vương, dù là đem công kích phân tán đến trong phạm vi lớn như vậy, y nguyên có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Đây chính là tiên vương, mạnh đến mức đáng sợ như thế. Ta đánh cược, ngươi tuyệt đối không dám ra tay với ta. Thạch Hạo phối hợp nói ra, đây không phải chuyện cười lớn sao? Ta đã xuất thủ, Hàn Vũ ở trong lòng nói ra, đại thủ như cũ tải chấn xuống. Tốc độ lại là không nhanh, giống như chính là đang cố ý cho Thạch Hạo áp lực, để hắn tuyệt vọng. Oanh, đúng lúc này, Thạch Hạo trên thân tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, mà lại không gì sánh được đến không ổn định. Hắn muốn đột phá Ngọc Tiên, đột phá đại cảnh giới, có mấy người dám ở trong chiến đấu tiến hành, nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, đột phá cực hạn muốn so đột phá Ngọc Tiên càng khó. Còn hắn thì liên tiếp phá 9 cái cực hạn. Vậy tương đối mà nói, đột phá Ngọc Tiên còn có độ khó có thể nói sao? Tu vi vừa đến, vậy rảo bước tiến lên Ngọc Tiên chính là chuyện thuận lý thành chương. Tương phản, Thạch Hạo trước đó còn cố ý đè ép hạ cảnh giới, cho đến lúc này mới phóng xuất ra. Lập tức, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp ở khắp mọi nơi, chính là tại trong tòa cấm điện này cũng không có vắng mặt. Ta, thao, Hàn Vũ thấy một lần, vội vàng thu tay lại, ở trong thiên kiếp xuất thủ, mặc kệ là hỗ trợ hay là công kích, đều sẽ bị thiên kiếp đối xử như nhau nhằm vào. Hơn nữa còn sẽ căn cứ từ cảnh giới của mình phóng đại gấp 10 lần chi uy. Chính là để cho ngươi không cần can thiệp người khác độ kiếp. Thiên địa đều là lấy loại phương thức này nói cho ngươi. Ai cũng không thể nhúng tay. Hàn Vũ rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị thu nhập tiên tôn nhất mạch. Nhưng là, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng khiêng đến bên dưới gấp 10 lần phóng đại thiên kiếp. Cho nên, hắn chỉ có thu tay lại phần. Nhưng là, tư thái bày cao như vậy, bây giờ lại bị Bách chính mình đánh mặt. Cái này khiến hắn như thế nào bị được? Hàn Vũ lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có được thật sâu không hiểu. Thạch Hạo, 3 tháng trước mới đột phá một cái tiểu cảnh giới đi. Nhanh như vậy, hắn liền đem cảnh giới mới tu đến cuối cùng. Dù là có thiên tài địa bảo trợ giúp, cái này cũng y nguyên nhanh hơn được phần a. Thật sự là quá yêu nghiệt. Hàn Vũ lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, ngươi coi như lấy thiên kiếp cản hắn một chút thì như thế nào? Thiên kiếp có thể tiếp tục bao lâu? Đến lúc đó, ta vẫn là duỗi duỗi tay liền có thể trấn áp ngươi. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Đầy trời lôi vân thế mà tại tiêu tán. Ta, xoa, Hàn Vũ lúc này là thực sự khiếp sợ đến, ngơ ngác nhìn bầu trời, lâm vào si ngốc trạng thái. Thiên kiếp, còn có thể hủy bỏ. Không không không, người đột phá còn có thể bỏ dở. Ếch, không phải là không thể được, nhưng là, đột phá thời điểm, lực lượng toàn thân, quy tắc đều ở vào bộc phát trạng thái. Lúc này đột nhiên muốn mạnh mẽ ách chế, để bọn chúng bình tĩnh lại trạng thái, đó căn bản là không thể nào, sẽ chỉ gây nên mãnh liệt va chạm, phản phệ phía dưới, ai cũng chỉ có bạo thể mà chết phần, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng muốn trọng thương, có thể Thạch Hạo đâu, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hoàn toàn thí sự không có a, cái này đặc mã cũng rất cổ quái, đó là cái quái vật gì a? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, mà so với trong tiểu tinh vũ năng lượng, bản thân hắn nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Bởi vậy, lấy tiểu tinh vũ trấn áp bản thân, hoàn toàn có thể tùy tiện áp chế bạo động năng lượng. Vấn đề là, làm sao bây giờ? Hàn Vũ ngơ ngác nhìn Thạch Hào, lên hay là không lên? Không lên, vậy khẳng định không được a. Đều đem Thạch Hạo Chi đến nơi này đến, chính là tốt nhất cơ hội ra tay. Thế nhưng là, nếu như Thạch Hạo một lần nữa dẫn động thiên kiếp đâu? Xấu hổ, quá lúng túng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.